Nàng công chúa thất lạc, chương 34, Killer trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khỏe hẳn, nó liền bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho trận quyết chiến, cô vẻ như sẽ đổ máu nhiều đây. Tối nay đi chơi đi, nó quay sang nói với Jen và Ran. Đi chơi ở đâu vậy chị? Bill hồ hởi, hai em lo mà đi quản lý ba đi. Nghe đi chơi thì nhanh lắm. Nó lên giọng, hai nhóc liền mặt ỉu xìu. Cậu tính đi đâu? Jen bắt chéo chân hỏi nó. Lâu rồi chưa tới Pop. Killer không thể biến mất mãi được, ý cậu chúng ta sẽ, Ran ngập ngừng, đây là bí mật không được nói cho bọn người kia. Nó quắc mắt sang Bill và Joe, phải cảnh báo chứ không hai nhóc này sẽ nói tuốt tuồn tuột với bọn hắn thì khốn. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Jen hỏi, nhỏ nhận ra nó đang tính toán cái gì đó, tớ đang thả mồi và chờ cá cắn câu. Nó đanh mặt, thôi nào chúng ta phải lên chuẩn bị cho buổi tái xuất giang hồ đi thôi. Ok, Jen và Ran hô lớn rồi người nào về phòng người nấy. Chị ác không cho bọn em đi cùng. Bill rầu môi, ngày mai rồi đi, thời gian còn nhiều mà. Tối nay thế nào cái đám Ray cũng kéo đến Devil nếu không thấy bọn chị ở nhà. Hai em giúp chị nói khéo với mấy người đó dùm. Dạ, hai nhóc đồng thanh, mặt rũ xuống trông mà tội nghiệp. Bọn hắn sau khi đi học về liền chạy sang nhà nó. Mấy anh chị này bị các bậc phụ huynh ép đi học đấy chứ dễ gì họ chịu đi khi bọn nó đang ở nhà cơ chứ. Nhưng dường như đoán trước được mọi việc, nó và hai nhỏ bạn đã rời khỏi nhà từ sớm. Nó vận trên người một cây đen từ trên xuống dưới. Áo pull đen, quần jean đen, giày đen, áo khoác ngoài cũng đen nốt. Tóc nó thì xõa ra, Jen thì chơi màu đối lập với nó. Áo pull trắng, quần kaki trắng, giày trắng và áo khoác tay lửng cũng màu trắng. Mái tóc nhỏ cũng được thả tự nhiên. Hai nhỏ là thế còn Ran thì sao? Nhỏ này là tổng hợp của nó và Jen, áo pull trắng, quần jean đen, giày Nike trắng, áo khoác ngoài màu đen. Mái tóc cũng xõa ra như hai nàng kia, đây là trang phục mà bọn nó thường mặc khi là Killer. Giờ vẫn còn quá sớm, chẳng biết làm gì. Bọn nó liền lái xe đến DK, 13 nằm trong quyền sở hữu của nó, đánh một giấc ngon lành. Trong lúc bọn nó ung dung như thế thì hai nhóc kia phải cực khổ tìm lý do trả lời bọn hắn. Hio đi đâu rồi? Hắn vừa vào tới cửa đã hỏi nó. Ơ chị Hio, chị ấy, Bill lắp bắp, cậu nhóc vẫn chưa tìm ra lý do nào chính đáng cả. Jen và Ran đâu rồi Bill? Đến lượt Siêu hỏi, nhóc Bill đã lúng túng giờ còn lúng túng hơn. Bọn hắn nhìn thái độ lạ lùng của Bill thì có chút nghi ngờ. Tóm lại ba người đó đã đi đâu? Hắn trừng mắt nhìn Bill. Về Mỹ rồi à? Dâu lên tiếng gỡ rối cho bạn trai. Sao lại về Mỹ? Bọn em cũng không biết. Nghe nói có chuyện gì quan trọng lắm. Vậy sao? Thôi bọn anh về nhà đây. Hắn vẫy tay chào bọn nhóc rồi ra về. Mấy người kia cũng đi theo. Hú hồn, nhưng nếu ba chị ấy về thì biết nói làm sao. Bill lại nhìn sang dâu. Thì bảo ba chị ấy trốn luôn đi. Mấy ngày sau rồi về. Ý hay, nói rồi Bill lấy điện thoại và gọi cho nó, nhưng kết quả nhận được chẳng có gì ngoài giọng nói lành lót của cô nhân viên tổng đài. Không bắt máy, tối chúng ta đi gặp ba chị ấy đi. Dù sao mấy người kia cũng giải quyết ổn thỏa rồi mà. Ok, 8 giờ tối hôm đó. Có ba cô gái khuôn mặt bị che khuất một nửa đang bước vào ba. Nó đeo mặt nạ màu đỏ, giống mẹ chị ấy ghê, xung quanh mặt nạ là một hàng lông vũ và dọc theo hai bên sống mũi được đính ngọc ruby. Ánh sáng hắt vào mặt nạ là mặt nạ trở nên lấp lánh, ong ánh lạ kỳ. Trên ngực áo bên trái của nó là một huy hiệu hình chữ ca nhỏ màu trắng, biểu tượng của Killer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen đeo một mặt nạ màu trắng giống nó, ở ngực áo trái cũng đính một huy hiệu chữ K nhưng có màu đen. Còn Ran thì đeo một mặt nạ màu hồng giống kiểu của nó. Ở ngực trái có đeo một huy hiệu chữ K màu hồng đậm. Bọn nó bước vào ba trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Ai ai cũng đều bàng hoàng. Tuy đây là lần đầu tiên bọn nó đến ba này với danh nghĩa là Killer nhưng không ai không biết bọn nó. Một phần họ cũng biết trên đất nước Việt Nam này có biết bao nhiêu ba, nhưng Killer lại chọn ba Pop làm căn cứ họp mặt. Vì thế mà số lượng khách đến đây cũng đông hơn. Họ muốn diện kiến những kẻ giết người lừng danh đã mai danh ẩn tích suốt 2 năm qua. Cũng không khó để nhận ra bọn nó là ai. Chỉ cần nhìn cái mặt nạ và huy hiệu trên áo thì cũng biết được, nhưng có chắc những con người này không phải giả mạo. Mấy cái đó thì chỉ cần đặt làm là có thôi mà. Ngay cả Queen tỷ lừng danh còn bị giả mạo thì không ai chắc chắn những con người này là thật. Cung nghênh ba vị, tên bồi bàn chạy đến chỗ bọn nó rồi cúi chào. Hai vị hộ pháp đang chờ ba vị trong phòng VIP một ạ, hộ pháp. Hai cái đứa nhóc này, nó đầy nghiến nói, bọn nhóc dám không coi lời nó ra gì. Bảo đến ba Devil canh chừng bọn hắn mà, sao lại ở đây chứ? Nó sải bước đi về phòng VIP 1, bước chân của bọn nó bị ngăn lại vì có kẻ chán sống nhào ra cản đường. Ba em có thật là nhóm killer không? Tên đó bày ra khuôn mặt phè phỡn hỏi bọn nó. Muốn chết, sao lại muốn chết chứ? Anh còn yêu đời lắm. Tránh ra, nó lách qua hắn rồi tiếp tục đi nhưng tên đó có vẻ không biết điều. Bàn tay dơ bẩn của hắn liền nắm lấy tay nó. Nó chúa ghét kẻ lạ mặt động vào người mình. Gen và Ran giật mình vội lùi ra xa. Đứng đó có nước bị vạ lây. Nó chẳng thèm nhìn lấy tên đó một lần mà nhanh chóng quay người và tặng cho tên đó một cước vào bụng. Tên đó văng xa 1 mét và ngã vào một cái bàn gần đó. Nhìn cũng biết tên này phải nằm viện cả đời rồi. Mấy vị khách thì càng thêm hoảng. Những người trong thế giới đêm thì được mở mang tầm mắt. Họ càng chắc chắn hơn ba con người ở trước mặt họ đây chính là nhóm killer nổi tiếng được mệnh danh. Giết người như giết kiến. Nó tặng cho cái tên đang nằm bẹp dí dưới đất kia một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Dầm, cánh cửa phòng VIP 1 được mở một cách tàn bạo. Nó đang chút giận lên cánh cửa đây mà. Sao lại ở đây? Nó gằn giọng hỏi hai con người trong phòng. Bill và Joe đều đeo mặt nạ. Mặt nạ của bọn nhóc cũng giống bọn nó nhưng có màu xanh dương. Trên ngực trái của bọn nhóc là một huy hiệu gồm hai chữ ghép lại HK. Hộ pháp của Killer, huy hiệu của bọn nhóc có màu xanh. Vậy là các thành viên của Killer đã họp mặt đông đủ. Thì, bọn em giải quyết mấy người kia xong rồi nên đến đây luôn. Bill cười tươi nói với nó. Giải quyết sao mà xong? Jen ngồi xuống sofa, em bảo mấy chị về Mỹ. Dâu nói, về Mỹ, vậy chẳng phải bọn chị phải trốn họ sao? Vâng, hai nhóc đồng thanh, ôi trời ơi, có nhà mà không được về là sao? Ran than trời, tính ra cũng khổ thật, nhờ phúc của bọn em mà tụi chị phải chôn chân ở đây luôn rồi. Jen mỉa rồi quay sang nó, có chắc là lão ta sẽ cắn câu không? Chắc, sao cậu tự tin thế? Ran hỏi, ông ta giờ chẳng còn ai để nhờ vả nữa. Muốn triệt hạ Queen phải nhờ đến những kẻ ngang ngửa với Queen. Không phải tớ đề cao nhóm của chúng ta nhưng trong thế giới đêm này và trên thế giới này còn kẻ nào hay bang nào có thực lực ngang ngửa Queen ngoài Killer. Tớ tin chắc vài ngày sau ông ta sẽ đến tìm chúng ta thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhàn nhạt cầm ly rượu của Bill lên uống. Cậu nói cũng đúng, vậy chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi. Jen ngã người ra ghế nói. Cho đến lúc đó Bill, dâu hai em sẽ đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị ngày 3 bữa cho bọn chị. Nó hướng mắt sang Bill và dâu nói. Sao lại như thế? Bọn nhóc mếu mặt nhìn nó. Bọn chị đi Mỹ mà đâu thể xuất hiện tùy tiện được. Dạ, tiếng dạ của bọn nhóc nghe sao não nề kinh khủng. Cái này gọi là tự rước họa vào thân đây. Tự dưng nói bọn nó đi Mỹ làm chi để khổ như thế này. Tội ghê chưa? Cách chương.